Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, thứ 78 chương. Vu Nam Tịnh không rõ ràng lắm phát sinh ở trạm Húc Dương trên người sự tình. Ngày hôm sau như cũ ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời giường. Trước đây không chú ý, theo nàng ở trên giường nằm mấy ngày sau này, mới phát hiện vấn đề. Người bình thường thể năng cần mỗi ngày huấn luyện mới có thể vẫn duy trì điều kiện tốt nhất trạng. Thái, mà nàng thật tại nằm mấy ngày, không có nửa điểm vận động, đẳng thương hảo hậu lại vẫn duy trì lúc trước trạng thái. Dường như ở uống xong nước thuốc sau này, của nàng thể lực mẫn tam hạng tố chất liền hoàn toàn chuyển hóa thành nhân vật mặt bản thượng trị số. Cố định xuống. Hiện tại Trình Vĩnh Trí bên kia viện đã ở quản lý bộ môn chính thức đăng ký vì lính đánh thuê đội. Nơi dùng chân, buổi sáng Vu Nam cùng trạm Húc Dương quá khứ một chuyến. Thấy Vương Manh ở nhà mới lý thích ứng cũng không tệ lắm mơ siêu đối với hơn một danh thủy hệ dị. Năng giả, tất cả mọi người ôm hoan nghênh thái độ, nhân không ăn cơm có thể kiên trì 7 ngày, không uống nước chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Thủy tầm quan trọng so với thức ăn hơi trọng yếu hơn. Có Vương Manh, không chỉ trong đội ngũ có thể còn lại một số lớn mua nước chi phí. Hơn nữa cũng không cần lo lắng ngày nào đó lại đột nhiên đoạn thủy. Còn nói Vương Manh bất đảm nhiệm vụ, Cố Minh mấy người bọn hắn đô cảm thấy rất tốt, bất đảm nhiệm vụ mới an toàn, lại có thể lưu thủ nơi dùng chân giữ nhà. Bọn họ mỗi lần nhiệm vụ khen thưởng chỉ cần mỗi người hơi chút quân ra một điểm. Liền đủ nuôi sống Vương Manh, Tiểu Nam, hai người các ngươi buổi trưa ở này ăn cơm sao? Phương Diễm ở tại chu phòng trích thái, đối theo cửa trải qua Vu Nam hỏi. Không được, một hồi trở về đi, Vu Nam dừng lại, ỉ ở cửa phòng bếp trả lời nói, dai dai còn đang ra đâu? Ta phải trở lại cho nàng làm cơm ăn, nhượng ta nói. Hai người các ngươi qua đây thời gian mang nàng cùng đi bất thì xong rồi sao? Làm chi đem tiểu gia hỏa kia một người phóng ở nhà, Trịnh Kiến Linh vòng qua Vu Nam đi vào phòng. Bếp, Vu Nam cùng trạm Húc Dương bất ở bên cạnh ở. Bình thường làm cơm đều là Trịnh Kiến Linh cùng Phương Diễm ở phụ trách. Dài dài mỗi ngày đều phải ở nhà học tập, muốn không phải là chơi trò chơi. Kêu nàng ra cửa nàng cũng không vui, Vu Nam lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu kia càng lúc càng trạch, nhìn thời gian, được rồi, ta cũng nên đi, không đi nữa không còn kịp rồi. Đảng Húc Dương xuống nói với hắn một tiếng, ta đi về trước đi, không có vấn đề, Phương Diễm ứng hạ, đi rồi, cùng bên ngoài trong phòng khách vài người lên tiếng chào hỏi. Vu Nam đẩy cửa ly khai, thế nào cảm giác càng lúc càng nóng, nàng nói thầm một câu. Đẩy ra chính mình viện môn. Vốn có chỉ là một câu bực tức, không ngờ bắt đầu từ hôm nay, chợt bắt đầu rằng có mấy ngày nhiệt độ cao, chẳng sợ nhân là đãi ở trong phòng không nhúc nhích đồ hội ra một thân hãn. Trạm Húc Dương còn lúc bất thường ra tản bộ một vòng. Vu Nam quả thực nghĩ mỗi ngày phao ở trong nước mới tốt. Tiểu Nam tỉ tỉ, hôm nay có thể bất học tập sao? Dai dai ngại nóng. Trực tiếp trên mặt đất trải chiếu ngồi ở phía trên chơi trò chơi. Ân, nghỉ ngơi đi, khí trời nóng như vậy. Nhượng ngươi học ngươi cũng tĩnh không dưới tâm đến. Đẳng mát mẻ lại nói đi, Vu Nam xoa một chút trên chóp mũi thấm ra hãn. Ngại quạt không đủ mát mẻ, lại cầm lên cây quạt quạt. Trạm Húc Dương đầu đầy là hãn từ bên ngoài tiến vào. Cầm lên Vu Nam đậu xanh thủy rầm rầm uống cái sạch sẽ khí trời khác thường a. Đồ 9 tháng thế nào còn này nóng. Bên ngoài trên mặt đất cũng bắt đầu khô nứt. Ta kỳ thùng nước tưới đi xuống liên cái thủy hoa cũng không thấy. 9 nguyệt còn phải nóng một trận. Mới có thể mát mẻ đâu. Bất quá nóng đến bây giờ trình độ này đích thực là không bình thường. Vu Nam đằng chỉ xuống đất. Phương cho trạm Húc Dương tọa hạ. Thực sự không được bên ngoài hoa liền tưới cần một điểm. Thật vất vả loại thượng cũng không thể nhìn lại chúng nó chết héo. Lúc nào mới có thể kết quả mưa a? Mặc dù ta ghét trời mưa, ướt ngượng ngùng không thoải mái. thế nhưng nếu không trời mưa thật muốn nóng tử, sắp đến 8 tháng 15, trạm Húc Dương. Bỗng nhiên nói, hắn đề tài này rời đi có chút đột ngột, Vu Nam ngẩn người, ân, một năm, năm ngoái 8 tháng 15 đi tiểu thúc thúc ra. Sau đó liền bạo phát tang thi virus, đến bây giờ có một năm, quay đầu lại tìm xem thực đơn. Mình làm bánh trung thu đi, năm nay nhất định là không chỗ nào bán, có hay không đô không sao cả. Người cũng đừng bận việc, đến lúc đó ở nhà làm điểm ăn ngon thì xong rồi. Kia phiền phức như vậy, Trạm Húc Dương vẫy vẫy tóc. Không được, ta phải đi qua biến thủy, thuận tiện đổi thân y phục ân, Vu Nam hữu khí vô lực đáp một tiếng. Sẽ không có phản ứng, mỗi người tinh thần trạng thái cũng không tốt. Trình Vĩnh Chí cũng sẽ không có đón thêm nhiệm vụ, lúc này Vương Manh dị năng cũng là có vẻ càng phát ra nặng muốn đứng lên. So với bên ngoài mỗi người mỗi ngày định lượng bán thủy phân ngạch, sói hoang lính đánh thuê đội một nhóm người này cuộc sống quả thực là hạnh phúc vô cùng. Nhiệt độ cao vẫn kéo dài đến Tết Trung Thu, 8 tháng 15 này thiên rốt cuộc âm xuống, chỉ sắc mây đen đầy chân trời. Thấp dường như duỗi ra tay là có thể chạm tới. Phong là lạnh, trong không khí hơi nước tử dính tháp tháp dính ở trên người. Làm cho người ta toàn thân không thoải mái. Một đạo tia chớp thoáng qua, theo sát ủng ủng tiếng sấm vang lên, dường như ở bên tai nổ vang. Trời mưa, Vu Nam vừa dứt lời. Một giọt tích hạt mưa liền rơi vào ngoài cửa trên bậc thang. Rốt cuộc muốn mát mẻ, dai dai tượng tiểu đại nhân như nhau thở dài. Uông, Vu Nam nhìn thang viên, còn là như thế yêu vô giúp vui. Lúc trước nóng lâu như vậy, mưa này được hạ mấy ngày mới có thể mát mẻ xuống đâu. Trạm Húc Dương nhếch lên đầu ngón chân trên. Mặt đất đánh vợt, nhìn ra được tâm tình cũng không lỗi. Tiểu thúc thúc sáng sớm lúc ra cửa hình như không mang ô, Vu Nam xem xét liếc mắt một cái bên. Ngoài, hạt mưa không phải rất lớn, thế nhưng đặc biệt mật, trong xe còn có chút dầu. Đợi một lát ta cho hắn gọi điện thoại, lái xe đi tiếp hắn, Trạm Húc Dương nói. Ngô, Vu Nam nghiêng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái. Có một chút điểm tâm hư, ta có hay không nói cho ngươi, lần trước đã đem bình xăng rót đầy. Trạm Húc Dương cũng nhìn nàng, bất, hoàn toàn không có, được rồi. Bây giờ nói cũng như nhau, nàng hừ hừ hai tiếng, ta đi thu thập thái. Chúng ta buổi tối ăn phong phú một điểm mơ siêu, bánh trung thu đã chuẩn bị xong. Trạm Húc Dương nói đúng, không cần thiết mệt chính mình, cho nên nàng trực tiếp mua vài loại bánh trung thu ra. Mà không phải nguyên liệu nấu ăn, ta giúp người trích thái, dai dai theo nàng đi vào phòng bếp. Không cần. Bên ngoài đợi đi đi, Vu Nam đè lại dai dai tiểu vai. Cho nàng xoay người, đem nàng nhẹ nhàng đẩy tới phía ngoài phòng bếp, đi cùng ngươi húp ca ca ngoạn một hồi, hảo Vu. Nam cười cười, xoay người lại tiếp tục công việc của mình. Thịt kho tàu, thịt thái sợi xào cá, đốt nhị đông, thiên kích đậu đũa, thanh duẩn đinh xào thịt, xào rau hoa, cay cải trắng đậu hủ canh, đậu đỏ phái. Lục thái một canh một món điểm tâm ngọt, mỗi đạo thái phân lượng cũng không tiểu, bốn người ăn vậy là đủ rồi, vốn còn muốn làm đạo ngư, bất quá nghĩ hiện ở bên ngoài thủy sản đô tuyệt tích. Nếu như bị nhân nhìn thấy xương cá đầu gì gì đó văng ra, lại là phiền toái không nhỏ, nghe thấy Trạm Húc Dương bọn họ trở về thanh âm, Vu Nam bắt đầu ra bên ngoài bưng thức ăn, đêm nay cũng nhìn không được mặt trăng. Không như tảo điểm ăn cơm mơ siêu, mỗi tháng cũng có thể nhìn một hồi. Lúc nào nhìn không được, Vu Trấn Thanh đem ô phóng tới cạnh cửa khống thủy, ta đi đổi thân y phục. Một hồi xuống, Trạm Húc Dương đem chìa khóa xe ném tới trên bàn. Vẫy vẫy trên tóc thủy, đi tới phòng bếp cùng nàng cùng nhau bưng thức ăn. Người thật đúng là không ít làm. Vất vả, Trạm Húc Dương bưng mặc đậu đũa khay qua đây thân nàng một chút. Mới bưng đi trên bàn, dai dai, ăn cơm mơ siêu, Vu Nam đem cuối cùng một đạo canh bưng lên bàn. Dọn xong bát đũa, Úc dai dai đi toilet rửa tay, ngồi vào ghế trên, Vu Trấn Thanh thay đổi thân quần áo ở nhà xuống. ngồi vào hắn bình thường thường chỗ ngồi thượng nhiều như vậy. Quá lãng phí, đồ ăn vào trong bụng sẽ không lãng phí, Vu Nam cầm một lọ rượu đế cho vào ở Vu Trấn Thanh trước mặt, sau đó ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh, trên bàn nước trái cây đầy cho Dai Dai, bia cho Trạm Húc Dương, chính nàng uống quả trà, ôi, đây cũng là 8 tháng 15, Vu Trấn Thanh cảm khái bưng chén rượu lên. Hắn nhìn bên trong rượu, mạch suy nghĩ đã không biết bay tới địa phương nào. Vu Nam nhìn trên mặt hắn cái loại đó sảm tạp hoài niệm cùng đau xót biểu tình. Có nhiều hơn nữa lời đô cũng không nói ra được, nàng thiếu chút nữa đã quên rồi. 8 tháng 15, không chỉ là ký hiệu mà thế đến, còn có thím cùng tiểu duệ rời đi. Đứa nhỏ luôn luôn đối đại nhân cảm xúc đặc biệt mẫn cảm. Dai Dai cẩn thận quan sát một vòng, yên lặng nhỏ đi sự tồn tại của mình cả mơ siêu Trạm Húc Dương ở bàn phía dưới nắm Vu Nam tay. Im lặng cho ủng hộ. Tiểu Nam mơ siêu, Vu Trấn Thanh hoàn hồn. Ai, có việc ngài nói, Vu Nam vội vã đáp một tiếng. Hắn há miệng, trái cổ lăn mấy cái. Cuối chỉ là thở dài một tiếng. Quên đi, quên đi, hôm nay 8 tháng 15. Chúng ta người một nhà vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm mơ siêu, Trạm Húc Dương di động bỗng nhiên. Vang lên, hắn xin lỗi gật gật đầu, đứng dậy qua một bên nghe điện thoại. Vi, ai, không cần, thực sự, chúng ta này đồ ăn thường, người liền biệt lăn qua lăn lại. Đối, quên đi, bất quá khứ, hạ xuống mưa đâu, các ngươi chơi đi, ân, ừ, hảo, không có vấn đề, ân. Vậy cứ như thế, hắn cúp điện thoại ngồi trở lại ghế trên. Vừa Trình ca nhượng chúng ta mấy cùng đi ăn cơm, nói là nhiều người náo nhiệt, còn có thể có người cùng với thúc uống rượu. Ta cấp đẩy, không quan hệ, không cần bận tâm ta. Các ngươi nghĩ đi thì đi thôi. Mang theo Dai Dai cùng nhau, Vu Trấn Thanh rõ ràng cảm xúc không cao. Dầu dị uống một ngụm rượu, cũng không thấy dùng bữa. Chúng ta không đi. Hôm nay là Trung Thu, Vu Nam kẹp khởi một chiếc đũa thái phóng tới Vu Trấn Thanh trong bát. Trung Thu, là theo người nhà đoàn viên ngày. Dù cho cùng Trình Vĩnh Trí bọn họ lại thân thiết, đối với nàng mà nói, người nhà cũng giới hạn với đang ngồi vài người. Tiểu Nam nói không sai. Trung Thu được ở nhà qua Trạm Húc Dương giơ chén lên từ cùng Vu Trấn Thanh đụng phải đụng. Với thuốc, ta uống một hớp, Vu Trấn Thanh nhấp một miếng. Lại ăn miệng thái, Húc Dương a, ta coi như là nhìn ngươi lớn lên, ân. Đúng vậy, Trạm Húc Dương cười cười. Ngươi là cái hảo hài tử, đã quyết định cùng Tiểu Nam cùng một chỗ. Sau này liền hảo hảo đãi nàng, theo nàng cùng nhau gọi ta Tiểu Thúc Thúc đi, Vu Trấn Thanh nói. Vu Nam quan sát Trạm Húc Dương liếc mắt một cái, quả nhiên thấy trên mặt hắn sắc mặt vui mừng. Bọn họ cùng một chỗ sau này Trạm Húc Dương còn là tiếp tục sử dụng trước đây cách gọi. Kêu Vu Trấn Thanh vì với thúc. Hôm nay Tiểu Thúc Thúc bỗng nhiên nói một câu như vậy. Làm cho nàng không thể không hoài nghi có phải hay không ở nàng không biết thời gian xảy ra chuyện. Gì các ngươi ân. Vu Trấn Thanh nhìn nàng. Vu Nam do dự một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Dùng bữa. Vậy ta đâu? Ta đâu? Dai Dai nhấc tay hỏi, ngươi, ngươi không phải vẫn quản ta kêu thúc thúc sao? Vu Trấn Thanh đùa nàng, nếu không ngươi kêu ta bà cũng được, vậy ta còn gọi là ngài thúc thúc đi. Đừng cho ngài gọi lão, Dai Dai hai tay ôm nước trái cây cái miệng nhỏ hút liêu. Tượng chỉ tiểu con chuột, Vu Trấn Thanh theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, cùng Trạm Húc Dương bính Trạm Cốc Tử, ngoài cửa sổ ào ào hạ xuống mưa. Vu Nam chống đầu, tả một chiếc đũa hữu một chiếc đũa gắp thức ăn ăn. Thỉnh thoảng xen mồm trò chuyện thượng mấy câu, vài người ở bên cạnh nói chêm chọc cười, bán manh bán ngu xuẩn, cuối cùng cũng nhượng Vu Trấn Thanh nụ cười trên mặt nhiều hơn. Vu Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, câu dẫn ra một dễ hiểu mỉm cười. Khốn cảnh chung, mọi người muốn học hội quên, mới có thể tốt hơn đối mặt vị lai. Hết chương.